Mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám linh dị huyền huyễn Kỳ thi chết chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 21, bác sĩ ngoại khoa. Có thể nhìn thấy ma quỷ qua cái tay mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường là truyền thuyết dân gian có nguồn gốc từ nước R. Ở nước Z cũng có cách nói tương tự như có thể nhìn thấy ma quỷ qua háng. Có điều những thứ này đều là truyền thuyết chưa có chứng minh thực tế. Thật không ngờ lại có thể dùng cách này để tìm ma quỷ. Nghe này, hiện tại tôi phụ trách góc nhìn bên trái. Hứa Vũ Đàn, cậu phụ trách góc nhìn bên phải. Hồng Minh Bác, cậu phụ trách góc nhìn phía sau. Tôi sẽ dắt tay cậu. Tốc độ không thể quá nhanh, cũng không thể quá chậm. Bây giờ, hành động ngay. Còn về cô gái mặt lạnh như núi băng kia, Cao Ảnh thật sự rất tức giận. Cậu không thèm để ý tới sống chết của cô ấy nữa. Muốn chết thì chết đi. Góc nhìn phía sau sao? Hồng Minh Bác cũng khá bội phục suy nghĩ của Cao Ảnh. Từ xưa đến nay, phía sau luôn là điểm mù mà ma quỷ xuất hiện. Rất nhiều nhân vật cho đến khi chết vẫn không biết quay đầu lại, nên cứ vậy mà bị giết chết. Từ đó có thể thấy được Cao Ảnh cũng rất tin tưởng vào Hồng Minh Bác. Dù sao cậu cũng đang giao phó sự an toàn sau lưng của mình cho người khác. Tôi biết rồi Cao Ảnh. Cậu ấy đứng ở phía sau nhìn sau lưng qua kẽ hở tay, sau đó để Cao Ảnh dẫn cậu ấy đi. Lý do cậu và Hứa Vũ Đàn phụ trách góc nhìn hai bên trái phải là bởi vì không gian có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài bị giới hạn, mà ma quỷ tấn công thi sinh thì có thể quyết định sống chết trong nháy mắt, cho nên nhất định phải đảm bảo rằng có thể nhìn thấy toàn cảnh. Đồng thời cậu và Hồng Minh Bác móc khuỷu tay lại với nhau để đảm bảo lỡ có biến cố gì thì có thể viết đáp án lên bài thi với tốc độ nhanh nhất. Nếu như ma quỷ thực sự tấn công, lúc nó ra tay là thời điểm mấu chốt để xác định nó thuận tay trái hay tay phải. Mà lúc này cô gái mặt lạnh như núi băng không tiếp tục làm chuyện khác người nữa, cũng đưa tay ra che khuất hai mắt, hành động chung với mọi người. Cậu đi phía sau tôi đi. Cao Ảnh lạnh lùng nhìn cô gái khó hiểu này. Đừng cản trở tầm mắt của tôi. Cô gái mặt lạnh kia cũng không phản ứng gì. Sau đó cô ấy chậm rãi đi ra sau. Cao Ảnh tiếp tục hít thở sâu vài hơi, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Nhưng vào lúc này cậu vẫn vô cùng căng thẳng. Đi một lúc cậu bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc Honda ở phía trước. Một chiếc Honda màu xanh dương. Vòng qua chiếc xe kia đi. Cao Ảnh cắn răng nói. Đừng đi tới từ chính diện. Dưới gầm xe Honda có thể có ma quỷ. Mà bên phải của cậu là chiếc Nissan và Mitsubishi. Cả hai đều là xe của Nhật Bản. Vì vậy ba người chuẩn bị đi vòng qua giữa hai xe Nissan và Mitsubishi, tránh chiếc Honda. Ít nhất trong các lựa chọn trên đề thi thì Nissan và Mitsubishi không có vấn đề. Bốn người thận trọng đi qua Nissan và Mitsubishi. Trong quá trình này bọn họ đều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ con ma đồ xanh bỗng nhiên nhảy ra. Lúc này họ mới thực sự nhận ra rằng điều đáng sợ nhất là giây phút đời ma quỷ xuất hiện. Mà đúng lúc này cửa chiếc xe Nissan đối diện với họ tự động mở ra trong nháy mắt. Lúc này Chu Tôn Linh đang thở hổn hển và đập người vào vách tường. Trước mặt cô là một bác sĩ nam máu me đầy người, trên ngực bị cắm một con dao, sắc mặt tái nhợt mà bảng tên trên ngực của nó đã bị dính máu. Con quỷ đáng sợ này cách Chu Tôn Linh chưa đến 2 mét, bảng tên của nó đã bị dính máu. Cả khuôn mặt vì bị thối rữa mà không thể nào so sánh với ảnh chụp chuyên gia khoa ung bướu trên tường. Tuy nhiên vào lúc này Chu Tôn Linh cũng không hề hoảng loạn mà cầm bút lên, nhanh chóng viết đáp án lên bài thi. Bàn tay của con ma sắp chạm tới Chu Tôn Linh, nhưng đúng lúc này liền dừng lại. Sau đó bác sĩ kia dần biến mất trước mặt hai cô gái. Nguy hiểm quá. Lúc này cả người Lương Điền Âu ướt đẫm mồ hôi, xém chút nữa đã ngất xỉu. Còn Chu Tôn Linh cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng cô còn sống, còn sống. Chu Tôn Linh biết rất rõ vừa rồi cô đã cận kề cái chết như thế nào, nhưng cô còn sống. Tuy bảng tên bị dính máu đỏ, nhưng có thể nhìn ra là có hai chữ. Bằng cách này đáp án bị loại trừ, chỉ còn hai cái. Còn hai đáp án cuối cùng, Cô căn cứ vào tay của con ma để phán đoán. Tuy thân thể con ma này bị thối rữa, nhưng mức độ thối rữa ở cánh tay thì nhẹ hơn một chút. Rõ ràng đây là mấu chốt dùng để gợi ý bọn họ. Đây là một bác sĩ ngoại khoa, mà ở chỗ giới thiệu chuyên gia, bác sĩ ngoại khoa ung bướu tương ứng với hai đáp án này. Chỉ có đáp án A, bác sĩ Lục Kiệt. Vốn mục tiêu của Chu Tôn Linh là thi đậu đại học, học viện Y. Tình cờ bác trai nhận nuôi cô là một bác sĩ ngoại khoa. Cánh tay của họ có một đặc điểm rõ ràng là ở ngón trỏ có vết lõm do khâu vết thương trong thời gian dài để lại. Thật ra điều này cũng hợp lý. Nếu nói người bệnh dẫn lây sang bác sĩ, vậy khả năng lớn nhất là bác sĩ ngoại khoa từng phẫu thuật cho gã rồi. Nhưng Lương Điền Âu không biết điều này. Vừa rồi cô ấy cũng viết đáp án, không ngờ vỡ bừa lại đúng. Thực ra cũng bình thường, có hai lựa chọn, nếu may mắn một chút thì đoán mò cũng đúng. Chúng ta thực sự có thể sống sót sao? Lúc này Lương Điền Âu đã sắp sụp đổ. Lúc con ma kia xuất hiện, cô ấy sợ đến mức hồn bay phách lạc. Cửa của phòng khám bị khóa nên không thể ra được, lúc này chỉ có thể chờ chết. Đứng lên, Chu Tôn Linh kéo Lương Điền Âu, bởi vì chân mềm nhũn mà ngã xuống đất dậy, kéo cô ấy đi tới cửa phòng khám, vặn chốt cửa một cái. Quả nhiên lúc này có thể mở cửa. Cô ló đầu ra nhìn ngoài hành lang bên ngoài bệnh viện. Bên ngoài vẫn tối đen như mực, vô cùng vắng vẻ. Nhưng mà lúc này cả người Lương Điền Âu gần như dán lên người Chu Tôn Linh cầu xin. Xin cậu Chu Tôn Linh, xin cậu cứu tớ với. Chỉ cần cậu không cản trở tôi giải đề, trong phạm vi khả năng của tôi, trên tiền đề không gian lận, tôi có thể giúp cậu. Chu Tôn Linh nhìn bài thi trong tay cô ấy đã bị vò thành quả bóng rồi nói thêm. Nhất định phải cất kỹ bài thi, muốn tiếp tục sống thì phải hoàn thành bài thi này. Ừ, tôi biết rồi. Nhưng vào lúc này, Chu Tôn Linh bỗng trợn to hai mắt, thuận tiện kéo Lương Điền Âu ra, nhìn phía sau hành lang. Sao? Làm sao vậy? Lương Điền Âu cũng nhìn ra sau, nhưng chẳng có gì cả. Biểu cảm của Chu Tôn Linh vô cùng nghiêm trọng, sau đó nhớ lại câu hỏi số 6. Cậu còn nhớ đề câu số 6 không? Ừ, tôi nhớ. Lương Điền Âu vẫn chưa hiểu gì, sao Chu Tôn Linh lại hỏi như vậy? Chu Tôn Linh nắm chặt bài thi đang gấp lại và cây bút trong tay, sau đó đi về phía trước. Lương Điền Âu vội vã theo sau. Hiện tại chỉ có ở bên cạnh Chu Tôn Linh cô ấy mới cảm thấy an toàn. Chu Tôn Linh vừa nhìn thấy một bóng dáng màu trắng giống y tá nhanh chóng lướt qua ở hành lang phía trước. Mà câu hỏi số 6 là có tổng cộng bao nhiêu y tá chết trong bệnh viện này? Chương thứ 22. Chỗ điều khiển. Cao Ảnh gần như ngừng thở ngay tại giây phút ấy. Cửa của hai chiếc xe đồng thời tự động mở ra. Cao Ảnh cắn chặt răng, lập tức đưa ra quyết định trong nháy mắt, lùi lại. Mà bởi vì Hầu Minh Bác vẫn nhìn ra sau, trong giây lát không kịp phản ứng, vội vàng quay đầu nhìn lại thì vô cùng hoảng sợ. Ngược lại cô gái mặt lạnh như núi băng gặp biến cố vẫn không sợ hãi. Nhưng lúc muốn lùi về phía sau, cánh cửa của chiếc xe do nước rờ sản xuất cũng tự động mở ra. Chuyện gì thế này? Hiện tại ở trong tình huống này phải đi hướng nào mới được chứ? Chuyện này rõ ràng có vấn đề. Trong cửa xe đang mở có thể xuất hiện một con ma bất cứ lúc nào. Nam sinh có bùa hộ mệnh của Ngũ Đài Sơn được khai quang đã chết thế nào bọn họ đều thấy rõ. Chuyện này Cao Ảnh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, chúng ta đi hướng nào đây? Tất cả mọi người đều sợ hãi, nhưng đứng nguyên tại chỗ không di chuyển thì còn nguy hiểm hơn. Trong giây lát họ không biết nên làm thế nào. Bọn họ không dám cất bước, chỉ sợ đi qua cửa xe đang mở sẽ có ma quỷ xuất hiện. Cho dù Cao Ảnh thông minh nhiều kế, nhưng hiện tại thực sự quá ít thông tin, còn nhiều nhân tố vẫn chưa biết. Cậu cũng không dám đoán bừa, lỡ như đoán sai thì chỉ có một con đường chết. Lúc nào ma quỷ cũng có thể đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất, không có cách nào để xác định. Mà tình huống hiện tại rốt cuộc là do con ma đổ xanh hay là ma quỷ nào khác? Nếu như là những ma quỷ khác, cậu không biết nên trả lời câu hỏi nào. Cửa trước và cửa sau mở ra cùng lúc, rõ ràng không ngăn đường đi phía trước, nhưng sau đó lại không có chuyện gì xảy ra. Cho dù qua kẽ tay thì cũng không nhìn thấy ai trong xe. Trong tình huống này, rốt cuộc họ nên làm gì mới được đây? Cô gái mặt lạnh như núi băng. Đúng lúc đó Hứa Vũ Đàn bỗng nghĩ tới một chuyện rồi nói. Nếu không cậu thử nhìn một chút xem, đi bên nào mới tốt? Hứa Vũ Đàn cũng đã nhìn ra. Cô gái này hoặc là có bệnh tâm thần, hoặc là có nhân cách chống đối xã hội. Dù sao thì cũng không phải là một người bình thường. Tuy nhiên nhìn thế nào thì cô ấy cũng không giống một người đã chết, không giống một người sợ chết. Đã như vậy thì cậu muốn tôi dò đường giúp cậu sao? Giọng nói của cô gái mặt lạnh như núi băng vẫn lạnh lùng khiến người ta khó chịu. Chuyện này tôi từ chối. Hứa Vũ Đan bị nghẹn họng, xem ra cô ấy cũng không phải là không sợ chết. Cũng đúng, người thật sự không sợ chết thì sao lại theo đuổi thứ gọi là trường sinh bất tử chứ? Được rồi, cuối cùng Cao Ảnh quyết định, nếu còn đứng tại chỗ như vậy chắc chắn sẽ chết. Vậy chỉ còn một cách. Chúng ta chọn ngẫu nhiên, hiện tại chỉ có thể giao cho ông trời quyết định thôi. Để ông trời quyết định sống chết của mình, đây cũng không phải là điều Cao Ảnh muốn. Thế nhưng, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện không thể nào như ý. Ví dụ như khi thi vào đại học mà gặp phải xui xẻo vậy. Bọn họ cũng không còn lựa chọn nào nữa. Đúng lúc đó Cao Ảnh bỗng chú ý tới một chuyện. Đó chính là chỗ điều khiển của chiếc xe do nước R sản xuất bên phải. Thật vậy, vì luật giao thông của nước R khác với nước họ, thường thì chỗ điều khiển xe ở bên phải. Bởi vì đường nước R lái bên tay trái, mà nước Z thì lại lái bên phải. Bằng cách này tầm nhìn bên phải của tài xế sẽ dễ hơn. Dù sao hầu hết mọi người đều thuận tay phải, cho nên tốc độ phản ứng, sức lực của tay phải sẽ tốt hơn tay trái. Làm như vậy sẽ thuận tiện cho việc di chuyển. Nhưng bởi vì sự khác biệt này giữa nước Z và nước R, cho nên sau khi nhập khẩu xe nước R, nước Z sẽ đổi chỗ điều khiển sang bên trái. Thế nhưng, có một loại người là ngoại lệ, đó chính là người thuận tay trái. Bởi vì sức lực và tốc độ tay trái của họ trội hơn so với tay phải, cho nên chỗ điều khiển ở bên phải sẽ thuận tiện khi lái xe đối với người thuận tay trái hơn. Vì thế, có thể do người tài xế này thuận tay trái cho nên mua một chiếc xe R nhập khẩu nguyên con. Đợi một chút, lúc này Cao Ảnh mới lên tiếng, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Hứa Vũ Đan bên cạnh cậu đã chạy tới đối diện chỗ điều khiển bên phải của chiếc xe nước R. Ngay sau đó Cao Ảnh nhìn qua cái tay, thì thấy hai cánh tay từ trong bộ đồ màu xanh giữ chặt Hứa Vũ Đan. Đừng mà! Hai tay cùng vươn ra, căn bản không có cách nào phán đoán là thuận tay phải hay tay trái. Thế nhưng lúc này Cao Ảnh chỉ có thể nhanh chóng viết đáp án lên bài thi được gấp trong tay. Đáp án câu hỏi số 4 chắc là A, thuận tay trái. Mà lúc này Hứa Vũ Đan đã bị kéo vào trong xe. Ngay sau đó nhìn vào trong xe thì đã không còn ai. Người phụ nữ đồ xanh kia, cô ta không phải bị xe đụng chết mà là một tài xế. Sau khi cô ta chết trong một vụ tai nạn giao thông, thì chiếc xe trong vụ tai nạn này đã được bán cho chợ đầu mối ô tô cũ. Súc sinh. Một sinh mệnh đang sống sờ sờ, cứ như vậy mà biến mất trước mặt Cao Ảnh. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, Cao Ảnh đã có thể cứu được Hứa Vũ Đàn. Lúc này Hầu Minh Bác cũng quay đầu lại, cậu ấy cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mà lúc này cậu ấy cũng chú ý tới chỗ điều khiển bên phải. Cậu ấy khá thông minh, cũng đã nghĩ ra được điều gì đó. Ngay sau đó cậu ấy hiểu rõ và viết câu trả lời chính xác lên. Mà sau khi cậu ấy viết xong thì cô gái mặt lạnh như núi băng kia cũng viết đáp án. Sau khi ba người đều viết câu trả lời của mình, cửa chiếc xe do nước R sản xuất cứ như vậy mà đóng lại. Chiếc xe nhập khẩu từ nước R này là do Cao Ảnh lựa chọn đi qua một cách ngẫu nhiên. Đây chỉ là trùng hợp hay là điều tất nhiên dưới lời nguyền của ma quỷ? Vừa nghĩ tới quyết định vô tình của mình, có lẽ cũng chịu sự ảnh hưởng bởi lời nguyền của ma quỷ, khiến Cao Ảnh không khỏi rùng mình. Đi, mau rời khỏi đây. Lúc này chỉ còn lại ba người thôi. Cao Ảnh, Hầu Minh Bác và cô gái mặt lạnh như núi băng vội vàng rời đi, đi xuyên qua từng chiếc ô tô. Cao Ảnh cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy người chết, nhưng cái chết của Hứa Vũ Đàn khiến Cao Ảnh chịu đả kích rất lớn. Cậu ta tin tưởng Cao Ảnh như vậy, bọn họ cũng đã lần lượt trải qua những nguy hiểm cùng nhau. Lẽ ra thiếu chút nữa đã có thể sống sót. Vì sao tôi không phát hiện ra sớm hơn một chút chứ? Cao Ảnh vô cùng ảo não mà đánh lên đầu mình một cái. Cậu cảm thấy đau đớn. Nếu như cậu phát hiện chỗ lái xe có vấn đề sớm hơn một chút nữa, thì Hứa Vũ Đàn đã không chết rồi. Chỉ thiếu một chút thôi. Cao Ảnh, Hầu Minh Bác vỗ vai cậu rồi nói, Đây không phải lỗi của cậu đâu. Lần đầu tiên Cao Ảnh có cảm giác bất lực mãnh liệt như vậy. Hiện tại thời gian thì chỉ mới trôi qua một nửa. Cậu thực sự có thể sống đến cuối cùng sao? Chúng ta sẽ sống sót. Hồng Minh Bác nhìn thấy sự hoang mang của Cao Ảnh, dùng giọng nói chắc như đinh đóng cột. Tôi tin tưởng cậu, Cao Ảnh. Nhờ cậu tôi mới sống được tới bây giờ. chúng ta nhất định có thể sống sót để trở về nhà. Chương thứ 23: Cái giá của sự bất tử. Trong cuộc đời chưa đầy 20 năm của Cao Ảnh, cái chết đối với cậu mà nói vẫn là một khái niệm vô cùng mơ hồ trong sách vở và phim ảnh. Dù sao cái chết là một khái niệm cấm kỵ mà người trưởng thành cũng tránh bàn luận về cái chết với trẻ vị thành niên. Nhưng mà sau khi liên tục thấy có người chết trước mặt mình, Cao Ảnh đã cảm nhận được sự khủng bố mà cái chết mang tới. Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao mọi người nói chiến tranh sẽ phá hủy quan điểm về đạo đức và quan điểm về sống chết của con người. Cậu vẫn vững tin sinh mệnh vô cùng quý giá, chỉ cần có thể cứu được một người, cho dù phải trả cái giá lớn thế nào cũng đáng. Nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy sợn hết gai ốc. Tính mạng của con người thật sự quý giá sao? Vừa rồi một sinh mệnh còn đang sống sờ sờ, một người luôn tâm niệm phải sống sót lại chết đi một cách dễ dàng như vậy. Ngay cả một lời chăn chối cũng không có, ngay cả một giây phút dãy rùa cuối cùng cũng không thể làm được. Cậu ta cứ vậy mà chết đi. Hóa ra cái chết có thể đến dễ dàng và phi lý như vậy. Trong hiện thực, cho dù có bao nhiêu người chết được đưa lên tin tức, nhưng vẫn không tạo được cú sốc lớn như khi tận mắt nhìn thấy một người bên cạnh mình chết đi. Hóa ra, mình vẫn khao khát sự bất tử. Cao Ảnh cười tự giễu mà nói, mình không thể chết, mình không thể chết như một con kiến hôi được. Thấy Cao Ảnh nói năng lộn xộn, Hồ Minh Bác cũng lo lắng. Bỗng nhiên cậu ấy nghĩ, chẳng lẽ đây được gọi là PTSD? Hồng Minh Bác từng xem một số khái niệm về PTSD trên mạng, dịch ra tiếng Trung là rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Đây là một chứng rối loạn tâm thần xuất hiện sau khi con người gặp những mối đe dọa từ cái chết hoặc thấy người khác chết trước mặt mình. Tính cách của Cao Ảnh và Hồng Minh Bác suy cho cùng vẫn không giống nhau. Không giống như Hồng Minh Bác, từ nhỏ đến lớn Cao Ảnh rất ít khi trải qua thất bại. Cha mẹ cậu đều là những phần tử trí thức cấp cao. Lúc còn là học sinh, cậu luôn là một trong những người có thành tích vượt trội, là một nam thần học giỏi được vô số nữ sinh ngưỡng mộ. Cuộc sống của cậu vô cùng suôn sẻ. Nếu so với Hồng Minh Bác, xuất thân từ một gia đình nghèo khó, cha bị mắc chứng bệnh ung thư nên đã phải chịu nhiều đau khổ mà nói, thì cái chết từ một khái niệm mơ hồ đã thành cái chết thực chất trước mặt cậu. Cậu có thể kiên trì tới lúc này, đó là bởi vì cậu gặp phải bất kỳ khó khăn gì cũng có thể dựa vào năng lực của mình để giải quyết, dẫn đến cậu có một sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng sự tự tin này đang dần bị phá hủy vào lúc này. Mình không thể chết được, mình tuyệt đối không thể chết. Sau khi Cao Ảnh lặp đi lặp lại 3 lần, rồi hít thở sâu nhiều lần, ép bản thân mình bình tĩnh lại. Lúc này trong đầu của cậu chỉ có một ý niệm mạnh mẽ, cậu nhất định phải sống tiếp, cho dù thế nào cậu cũng phải có được sinh mệnh trường sinh bất tử. Ý chí này trở thành động lực lớn nhất để cậu có thể tiếp tục kiên trì. Sau đó cậu nhìn về phía Hồng Minh Bác mà nói, chúng ta đi thôi. Cho dù thế nào chúng ta phải sống sót. Sống sót. Cuối cùng cậu cũng cảm thấy được sự nặng nề của 2 chữ này. Thế mà cậu lại xem mình trở thành chúa cứu thế, còn mơ mộng hão huyền có thể giúp đỡ người khác sống sót. Bản thân cậu có thể sống được hay không cậu còn chưa thể đảm bảo. Hiện tại cũng giống vậy, cậu đã không còn lòng tin có thể giúp cho bất cứ ai bên cạnh mình sống sót nữa. Đây là một kỳ thi tuyệt đối không thể thất bại. Mà nếu như hôm nay cậu còn sống, cậu phải tiếp tục trải qua những kỳ thi tuyệt đối không thể thất bại như vậy nữa. Rốt cuộc tôi cũng hiểu ý nghĩa của cậu. Bạn sẵn sàng đánh đổi bao nhiêu được viết trên đề thi. Tôi phải ngu ngốc cỡ nào mới có thể viết ra. Tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào chứ. Lúc Cao Ảnh nói câu này, trong lòng Hồng Minh Bác cũng cảm thấy khó chịu. Ở trong nhà, nhìn đầu cha mình hói đi và người thì ngày càng gầy đi bởi hóa trị, cậu ấy cảm nhận được sự vô thường của cuộc đời. Chẳng qua là bọn họ thực sự hiểu được 4 chữ cái giá phải trả nên mới khao khát sự bất tử sao? Sinh mệnh bất tử bất diệt có nghĩa là có thể tồn tại lâu hơn so với các ngôi sao và vũ trụ. Nhưng người phàm khao khát có được tuổi thọ dài hơn cả vũ trụ, họ đã thực sự nhận ra cái giá phải trả chưa? Họ hoàn toàn không hiểu cái gọi là sinh mệnh, cũng không hiểu được cái chết thực sự, cho nên họ mới có thể dễ dàng ký kết khế ước với ma quỷ như vậy. Trái ngược với Cao Ảnh, Chu Tôn Linh đã trải qua cái chết từ sớm. Sau khi mất đi những người thân nhất trong trận động đất, Chu Tôn Linh hiểu rằng thần chết không phải là một vị khách không đến thường xuyên, mà thần chết sẽ tới ghé thăm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Nhưng những người sống trong thời bình không nhận ra được điều này. Bọn họ xem chuyện sống khỏe mạnh, bình an là một điều đương nhiên, nhưng không biết rằng họ chỉ tình cờ may mắn sống sót chứ không hơn không kém. Cô vẫn nhớ rõ, trong lễ truy điệu, cha mẹ, chị gái, em trai Sau khi được trang điểm lại, nằm bên trong quan tài giống như đang ngủ say vậy. Trông họ vẫn như xưa, nhưng không thể nói chuyện, không thể khóc, cũng không thể cười, càng không thể yêu thương cô nữa. Mà trong giây phút đó, so với thương tiếc, hai loại cảm xúc mạnh mẽ hơn là cảm thấy may mắn, kèm theo sự sợ hãi. May mắn là bởi vì cô là người duy nhất sống sót trong trận động đất. Khi nhìn thấy những người thân trong gia đình đã mất, cô cảm thấy mình còn sống là chuyện vô cùng may mắn. Nếu như cuối cùng không phải đội cứu hộ tìm ra cô, cứu cô từ đống gạch ngói vụn ra, cô cũng sẽ giống như người thân của mình, nằm bên trong quan tài, chìm vào giấc ngủ dài không bao giờ tỉnh lại. Mà sợ hãi nằm ở chỗ, một ngày nào đó trong tương lai, cô cũng sẽ nằm trong chiếc quan tài và để người khác khóc thương cho mình. Nếu may mắn thì là mười mấy năm sau, nếu bất hạnh có lẽ cô sẽ gặp tai họa bất ngờ ngay giây phút tiếp theo. Vì sao con người nhất định phải chết chứ? Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên sao? Nhưng con người tới thế giới này chỉ sống vài chục năm rồi chết đi, so với vũ trụ đã tồn tại 10 tỷ năm. Thì tính mạng của con người quá ngắn ngủi và mong manh. Cô tin chắc rằng cuộc đời của con người phải đối mặt với cái chết là bởi vì sự thiếu hụt trong quá trình tiến hóa gen. Vì sao các tế bào bình thường nhất thiết phải đối mặt với cái chết chứ? Tại sao một ngày nào đó sinh mệnh hữu tình sẽ bị mục nát? Vì sao con người lại phải chấp nhận kết cục rằng mình chắc chắn sẽ chết? Theo đuổi sinh mệnh trường sinh bất tử đã trở thành chấp niệm của cô từ năm cô lên 6 tuổi. Cho dù đây là khế ước với ma quỷ, phải trải qua những kỳ thi khủng bố, nhưng đổi được sự bất tử thì đây là một chuyện vô cùng hợp lý.